Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Đây mới là sinh tử bạn tốt. Nhà gỗ nội, vài vị viện chủ chú ý tiêu điểm ở Thủy Ngạn Trạch cùng Mạc Dịch Nhiên hai đội người chiến đấu thượng. Mù Thanh Thiển một đội người sắp tiếp cận màu xanh lá mạn đằng. Bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy bọn họ an toàn. Thư Giang cũng đem lực chú ý đặt ở trong gương Nam Bộ Hoàng gia học viện mặt khác tinh anh đội. Thượng, đường ánh mắt trong lúc vô ý quét về phía kia khối gương khi. Đại kinh thất sắc, linh soái cấp bậc ma thú. Thế nhưng là linh soái cấp bậc ma thú, vài vị viện chủ cùng hai gã trưởng lão lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến kia khối trên gương. Chiến đấu phát sinh tốc độ quá nhanh, từ Ngu Thanh Thiển ra tay đến nàng dẫn đi ma thú. Chỉ là mười mấy tức thời gian, bọn họ muốn cứu viện cũng không còn kịp rồi. Không xong, Ngu Thanh Thiển mang theo kia ma thú tiến vào tới rồi vùng cấm. Ta linh thực tra xét không được tình huống bên trong, cố trưởng lão đứng dậy chuẩn bị đi cứu viện. Chính là phát hiện Ngu Thanh Thiển hơi thở biến mất. Mới ở trong gương nhìn đến nàng thế nhưng mang theo kia chỉ ma thú vào đảo trung tâm vùng. Cấm Mân Ni Hoàng viện lãnh ngạnh nam tử sắc mặt cũng thập phần khó coi. Vùng cấm liền chúng ta hai đại viện hoàng gia cường giả cũng không dám thâm nhập. Mù Thanh Thiển tự tiện xông vào nguy hiểm Mân Ni kia làm sao bây giờ? Còn có cái gì có thể cứu nàng biện pháp sao? Thư Giang vội vàng hỏi. Cố trưởng lão ngồi lại chỗ cũ thở dài. Không có biện pháp, tiến vào vùng cấm liền chúng ta đều nắm chắc không được phương hướng. Muốn tìm kiếm đến Ngu Thanh Thiển cơ bản liền không có gì khả năng, nàng như thế nào có thể như. Vậy xúc động đâu, dẫn dắt rời đi ma thú sự tình cũng đi là mần đi, lãnh ngạnh nam tử một cái tát chụp ở trên bàn. Trong mắt toàn là phức tạp, ở các nàng tiến vào trước. Chúng ta cũng đã đem đảo trung tâm cấm địa thuyết minh. Nàng thế nhưng còn cố ý mang theo kia chỉ ma thú vọt vào đi, hắn tin tưởng lấy Ngu Thanh Thiển. Thực lực, đặc biệt là tinh thần công kích, đã làm kia chỉ ma thú động tác trì hoãn mấy tức thời gian. Nàng nếu là nguyện ý, chính mình nhanh chóng mượn cơ hội chui vào màu xanh lá mạn đang tiến hành truyền tống hoàn toàn có. Cơ hội chạy thoát, đương nhiên. Kia cũng chỉ gần nhằm vào nàng một người mà thôi. Muốn những người khác cũng tiến lên truyền tống đó là tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại Ngu Thanh Thiển mang theo ma thú cố ý vọt vào cấm địa. Sợ là không hy vọng kia ma thú đột nhiên quay đầu đi thương tổn đồng đội đi. Lãnh ngạnh nam tử cảm thấy Ngu Thanh Thiển ngốc đến đồng thời. Cũng không thể không cảm thán nàng tâm tính. Người như vậy xác thật mới đáng giá một đội người đem phía sau lưng giao phó cho nàng. Ai, cái này tiểu nha đầu lựa chọn kỳ thật cũng không sai, cố trưởng lão trong mắt toàn là thưởng thức. Chi xác, có được như vậy nhân cách mị lực thiên tài là bọn họ học viện nhất yêu cầu. Có lẽ nàng có thể tồn tại trở về cấm địa đối hoàng cấp cường giả ước thúc lực sâu nhất. Bọn họ tiến vào chín thành đâu có khả năng chết đi. Nhưng Ngu Thanh Thiển cái này tu vi cấp bậc chỉ cần ném ra kia chỉ ma thú. Vẫn là có sống sót hy vọng. Thư Giang đầy mặt lo lắng. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy hy vọng, như vậy một cái thiên phú yêu nghiệt hạt giống tốt. Nhưng đừng chết ở cấm địa chung a. Nếu không thật là quá đáng tiếc. Mặt khác viện chủ cũng không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển sẽ có loại này vì toàn đội người hy sinh tự. Mình tinh thần. Không khỏi đối nàng kính nể lên, ở sinh tử lựa chọn gian, không chút do dự lựa chọn vì đồng đội đi lấy thân phạm hiểm. Thậm chí khả năng vứt bỏ tánh mạng người thật đúng là quá ít. Đây mới là chân chính sinh tử bạn tốt, nhìn ra được tới kia đội người kỳ thật đều không sợ chết. Rất khó chịu, bất quá vẫn là vì không cho Ngu Thanh Thiển kỳ vọng thất bại. Một đám truyền tống đi ra ngoài. Nếu là Ngu Thanh Thiển thật gặp được bất trắc ngã xuống. Này một đội người sợ là sẽ lưu lại tâm ma. Không nghĩ tới lần này thí nghiệm sẽ ra ngoài chúng ta đoán trước. Hiện tại đệ nhất danh đã ra đời. Cũng không cần lại làm mặt khác đội người đi mạo hiểm mà đi cố trưởng lão nhìn lãnh ngạnh nam tử. Nói, hắn sợ mặt khác đội cũng gặp được như là như vậy không thể đoán trước sự tình phát sinh. Kia tổn thất có thể to lắm. Mani Hoàng viện lãnh ngạnh nam tử gật đầu. Tuyên bố đệ nhất danh ra đời. Làm Thủy Ngạn Trai cùng Mạc Dịch Nhiên đội ngũ truyền tống lui ra ngoài. Mặt khác còn chưa tiến vào đảo trung tâm đội ngũ đều không chuẩn lại vào. Hết chương.